Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 0607, chương Địa Ngục Cự Nhân. Trận chiến đấu này kéo dài thật lâu, thẳng đến diễn biến thành như bây giờ. Đánh giết Địa Ngục Cự Nhân, mang ý nghĩa Địa Ngục Hội đắm chìm, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở vị này cự nhân phát đủ điên về sau có thể bình tĩnh trở lại. Bất quá bây giờ cũng có thể xác nhận, vị này Địa Ngục Cự Nhân cũng không phải là hậu trường hắc thủ đồng lõa. Bởi vì bàn tay khổng lồ kia hiển nhiên không thể nào là thủy tinh cầu hình ảnh. Nhưng bây giờ hắn đến làm cho cự nhân tỉnh táo lại. Bất quá hai tên nữ hài xuất hiện nhượng hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Các cô gái hiển nhiên sử dụng đắp thản thần tộc khoa học kỹ thuật. Ma pháp không cách nào làm cho Địa Ngục Cự Nhân bình tĩnh. Hắn đã thử qua rất nhiều dược tề. Như vậy khoa học kỹ thuật đâu? Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Chúng ta nói chuyện trước đó trước hết nhượng vị này cự nhân tiên sinh an tĩnh lại. Đường Ninh Tại, cự nhân trên lưng nắm thật chặt cự trên thân người gập ghềnh hòn đá. Ba Lợi Na tiểu thư, ngươi là có hay không có dạng này khoa học kỹ thuật sản phẩm? Polina vừa trên người chữ vật thiết, bị trong tìm tòi một trận, đem một cái chiếc hộp màu vàng óng ném ra ngoài, thử một chút cái này. Mở ra về sau dán tại cự nhân trên lưng là được. Đường Ninh đưa tay tiếp được ném qua tới chiếc hộp màu vàng óng, trên cái hộp cái nút đè xuống. Bốn phía lập tức xuất hiện cùng loại với móng vuốt trang bị. Đem chiếc hộp màu vàng óng dán tại cự nhân phần lưng. Những cái kia móng vuốt lập tức đâm vào cự người thân thể. Cự nhân điên cuồng cũng không có dừng lại. Nhưng có thể nhìn thấy chiếc hộp màu vàng óng những cái kia đâm vào cự nhân nhục thể móng vuốt bên. Trong chảy ra một số chất lỏng màu vàng, tiến nhập cự người thân thể nội bộ. Qua đầy đủ lâu thời gian, cự nhân dần dần biến hành động chậm chạp, không hề như lúc trước điên cuồng. Nhìn cái này mai chiếc hộp màu vàng óng có chút tác dụng. Thẳng đến sau nửa canh giờ rốt cục cũng ngừng lại, cự nhân quỳ trên mặt đất, rơi vào trầm mặc trạng thái, tựa như là một tảng đá lớn một dạng, không nhúc nhích, từ cự nhân trên lưng nhảy xuống. Đường Ninh xoa xoa mồ hôi trán. Sau đó đem cái mũ một lần nữa đeo lên, các người tới tương đương kịp thời. Nếu không ta không cách nào biết được người khổng lồ này ứng làm như thế nào dừng lại. Nơi này, hiển nhiên không phải nói chuyện tốt nhất sân bãi. Hẳn là chuyển sang nơi khác. Tiểu ác ma cung cấp phụ cận một cái đầy đủ địa phương an toàn. Ở nơi đó rất ít bị người quấy rầy, là địa ngục một chỗ khe hở ở trong. Các ngươi làm sao lại tới nơi này? Đường Ninh nhìn lấy hai tên nữ hài, biết tiếp xuống rất có thể sẽ có một trận tật phong bạo vũ. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Quả nhiên, Polina cùng tay lo hai người đều mi đầu nhíu chặt, lộ ra tương đương phẫn nộ. Về sau hai tên nữ hài liếc nhìn nhau, chăm miệng một lời nói ra, ngươi không nên bỏ xuống đồng bạn của ngươi. Đường Ninh hướng hai vị nữ hài trịnh trọng nói xin lỗi, các ngươi biết địa ngục cũng không phải cái gì nơi tốt, mà lại hiện tại ta cũng định rời đi địa ngục, ngươi tìm được cái gì? Hai người lại là chăm miệng một lời hỏi thăm, cái này khiến tay lo cùng Polina giữa hai người đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn sau khi hai người đột nhiên minh bạch là đối thủ cạnh tranh. Thái độ rõ ràng không bằng trước kia. Tìm được cái gì? Chỉ có thể nói xác nhận cái kia hậu trường hắc thủ đồng lõa cũng không có tại địa ngục. Chuẩn xác mà nói đối phương là địa ngục người. Nhưng giờ phút này cũng không trên đất ngục. Đường Ninh nhìn một chút khe hở phía ngoài hắc ám thế giới. Sau đó ánh mắt cuối cùng rơi vào tiểu ác ma trên thân. Chúng ta đến ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Chờ tinh thần dồi dào về sau rời đi địa ngục, Polina mang một chút đắp thản thần quốc đặc hữu, thực vật, những thức ăn này cũng là sử dụng khoa học kỹ thuật tới dọa co lại. Cao năng lượng bánh bích quy, đối với lực lớn vô cùng đắp thản thần tộc thành viên tới nói chỉ cần một cái bánh bích quy cũng đủ. Để tương đương với một ngày năng lượng cần, nhưng đối với nhân loại tới nói, chỉ cần một thanh là được. Đường Ninh ngồi tại một bàn, mở ra thủy tinh bóng nhìn lấy thủy tinh cầu hình ảnh. Nhìn thoáng qua tiểu ác ma, ngươi biết phía trên cái tay này sao? Tiểu ác ma mới ăn chút gì, ngồi dưới đất đùa bỡn cái viên kia dụng cụ dò xét. Tránh cho có người đột nhiên tập kích, nó nhìn thoáng qua về sau nhún nhún vai, cũng không nhận ra. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Sau cùng Đường Ninh đem thủy tinh cầu thu lại, nằm ở một bên trên mặt đất. Hai tên nữ hài rõ ràng cũng có chút mệt nhọc, dựa vào ở một bên trên vách tường nghỉ ngơi. Chỉ có tiểu ác ma một cái vẫn tinh thần phấn khởi. Nhìn thoáng qua ba người, ánh mắt của nó cuối cùng rơi vào Đường Ninh trên thân. Thần sắc có chút hoảng sợ, về sau đem tiểu dụng cụ dò xét đặt ở trên mặt đất. Rón rén bò tới Polina bên cạnh, đưa tay tại nữ hài túi sờ soạng một trận, xuất ra một cái chữ vật công cụ, mở ra chữ vật công cụ biện pháp tiểu ác ma đã thấy qua đến mấy lần. Nó chậm rãi đem hộp công cụ tử đặt ở nữ hài tay chỉ bên trên. Hộp lập tức biến lớn mở ra, tiểu ác ma tại trong hộp công cụ mặt tìm một trận. Về sau lấy ra một cái cùng loại với đắp thản tinh hạch điện côn đồ vật. Ấn xuống cái nút về sau điện côn xuất hiện hào quang màu vàng óng. Hình thành trụ hình, tựa như là một thanh bảo kiếm một dạng. Đem trụ hình dáng quang mang nhắm ngay chính mình trên móng vuốt dây xích. Dây xích trong nháy mắt bị cắt đứt. Tự do, nó nhẹ giọng ăn mừng. Về sau xác nhận không có bừng tỉnh những người khác. Sau đó rón rén đi đến Đường Ninh trước mặt, nhìn ra ngoài một hồi về sau nói một mình, thật có lỗi. Ta không thể nói cho ngươi, như thế ta sẽ mất mạng. Nó quay người hướng đi khe hở bên ngoài, dự định thoát đi, hiện tại nó tự do, có thể không muốn tiếp tục làm nô lệ hoặc là sủng vật. Làm đi ra khe hở thời điểm, nó đột nhiên đứng tại chỗ, thần sắc cứng ngắc. Tại khe hở bên ngoài có người tại ngồi chờ. Tiểu ác ma một lát sau mới lấy lại tinh thần. Rón rén dự định vụng trộm rời đi. Mới đi ra khỏi mấy bước. Sau lưng truyền đến thanh âm. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Ngươi không cần lo lắng bí mật tiết lộ. Đường Ninh đứng dậy. Nhìn lấy dự định vụng trộm chạy đi tiểu ác ma. Tiểu ác ma dừng bước lại. Bây giờ bị phát hiện. Kế hoạch chạy trốn kết thúc, quay đầu huy động cánh. Ếch, ta chỉ là muốn đi tiểu một chút. Đường Ninh nhún nhún vai, nếu như ngươi nói cho ta biết bí mật, ta có thể xét cân nhắc, thả ngươi rời đi, chí ít không cần bị các cô gái dùng Yakinta đe dọa. Tiểu ác ma do dự một chút, tốt à, hiện tại ta không sao, ta về trước đi. Nó cũng không có chính diện đáp lại người tuổi trẻ hỏi thăm. Quay người đi trở về. Nếu như ngươi tiếp tục bảo thủ bí mật, như vậy ta chỉ có thể hiện tại liền để nữ hài trừng phạt ngươi. Đường Ninh vỗ tay phát ra tiếng. Ngủ say nữ hài xoay người. Các nàng quá mệt mỏi. Tiểu ác ma che miệng lại. Nếu như bị các cô gái phát hiện mình muốn chạy trốn. Hơn nữa còn vụng trộm mở ra người nào đó chữ vật công cụ. Đến lúc đó hội có cái gì trừng phạt có thể khó mà nói. Nó quay đầu che miệng, ra hiệu người trẻ tuổi nói nhỏ chút. Sau đó đợi đến xác nhận hai tên nữ hài không tỉnh lại nữa về sau. Ủy khuất nói, ngươi đang nói cái gì? Bí mật gì? Cái này tiểu ác ma thủ khẩu như bình. Đường Ninh đi tới gần ngồi xổm xuống. Cười gằn nói, ngươi biết ta đang nói cái gì? Bí mật chỉ có hai người chúng ta biết. Ta tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài nói là ngươi tiết lộ. Tiểu ác ma như trước đang giả ngu. Do dự sau một lát nhỏ giọng nói ra. Tốt, a, ta thừa nhận ta cũng không phải là một cái thuần khiết tiểu long. Trộm nhìn lén qua tên nữ hài kia ngực. Ta xin lỗi ngươi, Đường Ninh nụ cười trên mặt biến khá quỷ dị, duỗi tay nắm lấy Tiểu Long cánh, nếu như ngươi vẫn dự định tiếp tục bảo thủ bí mật. Như vậy ta hiện tại liền có thể đưa ngươi đưa vào địa ngục trong cái khe. Cái này cái khe hở trong khắp nơi đều là dung nham cùng kinh khủng ác linh. Ngươi ở nơi đó liền thống khổ đều không cảm giác được liền sẽ biến mất. Hắn cầm lên Tiểu Ác Ma, hướng phía giữa đồng trống đi đến. Địa ngục có không ít chỗ như vậy, khe hở bên trong tràn đầy nóng rực dung nham, còn có ẩn giấu đi ác linh địa phương. Hắn ở chỗ này đã gặp không ít. Tiểu Ác Ma giãy giụa lấy, thần sắc hoảng sợ, ta không biết ngươi muốn ta nói cái gì. Ít nhất phải cho ta đề tỉnh một câu. Van ngươi, đừng giết ta. Đường Ninh không nói một lời, dẫn theo Tiểu Ác Ma, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, rất nhanh tới gần nhất một chỗ dung nham khe hở trước. Đưa tay nhặt lên một cục đá ném vào, đất đá lập tức bốc hơi, nhìn xem, nhiệt độ của nơi này đầy đủ cao. Tiểu Ác Ma nhìn thoáng qua, run lẩy bẩy, vẻ mặt cầu xin, người đây là mưu sát cấp 1, dựa theo địa ngục pháp lệnh lại nhận trừng phạt. Đường Ninh Tiểu Ác Ma trực tiếp đưa đến khe hở. Phía trên, nóng hôi hổi, đương nhiên, ta không phải người tốt lành gì, lại nhận địa ngục trừng phạt. Nhưng đó là chuyện tương lai. Trước lúc này ngươi đến trước tử vong chôn cùng. Tiểu Ác Ma bị nồng đậm nhiệt khí hun mắt mở không ra, dùng song chảo chặn lấy ánh mắt của mình. La to. Đột nhiên nó cảm giác được nắm lấy chính mình cánh cái tay kia tựa hồ muốn buông lỏng ra. Thân thể của nó đang trượt xuống, hoảng sợ phía dưới, rốt cục thỏa hiệp, ta có thể nói cho ngươi tất cả mọi chuyện. Khác đối với ta như vậy, đem Tiểu Ác Ma để ở một bên, Tiểu Ác Ma mới nhận qua kinh hãi, miệng lớn thở hổn hển, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi, nhỏ giọng nói ra. Thủy tinh cầu cái tay kia đến từ ta đã từng chủ nhân Phoenix. Bí mật này chỉ có ta biết. Đường Ninh hơi trầm tư một trận, nhưng chúng ta nhìn thấy hắn thời. Điểm hắn cái kia hai tay cũng không có cái gì dị thường. Tiểu Ác Ma ủ rũ, ngồi dưới đất, uể oải nói ra. Ngươi biết, hắn càng giống là thiên đường thành viên, lại bị phân phối đến địa ngục. Tại địa ngục cùng thiên đường hắn đều không được hoan nghênh. Vì cùng địa ngục những người kia quan hệ tốt điểm, hắn cố ý chế tạo một số cùng loại với địa ngục ác ma trang bị. Đến nhượng bộ dáng của hắn cải biến, cái tay kia là hắn mang theo những cái kia trang bị thời. Điểm bộ dáng, làm rời đi địa ngục về sau hắn mới sẽ không mang theo. Chỉ lộ ra chính mình chân thực bộ dáng. Nhưng dạng này hành vi cũng không có nhường đất ngục càng ưa thích hắn. Cho nên hắn tại địa ngục những cái kia ma thần trước mặt cũng rất ít đeo. Tự nhiên ngục cũng không có người nhớ kỹ chủ nhân của cái tay kia. Giải thích như vậy nhượng đường, Ninh nội tâm bí ẩn giải khai. Đối phương xác thực là địa ngục người, chẳng qua là không trên đất ngục, cho nên hắn vô pháp tìm tới. Mà lại bình thường cũng sẽ không mang theo những cái kia trang bị. Phoenix cũng căn bản không trên đất ngục. Chỉ sợ địa ngục ma thần nhóm căn bản không nhớ rõ bọn họ còn có dạng này một vị đồng bạn. Hết thảy câu đố đều giải khai. Đường Ninh dẫn theo Tiểu Ác Ma, ngươi bây giờ còn không thể rời đi. Nhất định phải chờ ta xác nhận ngươi không có nói láo về sau mới có thể thả ngươi. Tiểu Ác Ma đã sớm ngờ tới loại kết quả này, một khi cũng không ngoài ý liệu. Bất quá nó trong lòng còn có một số nghi vấn. Ngươi là làm sao biết ta biết Phoenix bí mật? Rất đơn giản, Đường Ninh đáp lại. Đến tới địa ngục về sau không có tìm được chủ nhân của cái tay kia. Nhưng cái tay kia hoàn toàn chính xác đến từ địa ngục. Có thể là địa ngục người cũng đã bị loại bỏ, bao quát địa ngục cự nhân tại bên trong. Như vậy còn có ai đâu? Duy nhất bỏ sót người cũng chỉ có mình đã từng thấy Phoenix. Mặc dù đã gặp đối phương, nhưng đối với đối phương biết rất ít. cho nên nhìn thấy tiểu ác ma trước tiên hắn liền muốn xác nhận. Làm chính mình cố ý xuất ra thủy tinh cầu thời điểm, tiểu ác ma nhìn thấy những hình ảnh kia luôn luôn né tránh. Tựa hồ tại giấu giếm cái gì, cho nên lúc buổi tối hắn mới dự định khảo tra. Kết quả làm người vừa lòng, tiểu ác ma bị bắt lấy, bất đắc dĩ thở dài nói ra. Cái này bí mật hắn cấm đoán ta cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Nếu không liền sẽ giết ta. Mặt ngoài nhìn hắn là cái ngâm du thi nhân, khắp nơi mạo hiểm, nhưng các ngươi cũng không biết. Tính tình của hắn không hề giống mặt ngoài nhìn qua như vậy hòa ái. Mục đích làm như vậy vì giấu giếm bí mật. Hiện tại Đường Ninh cũng minh bạch. Tiểu ác ma đối với Phoenix tầm quan trọng. Bởi vì tiểu ác ma biết Phoenix bí mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.